Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, chương xài bao nhiêu tiền? Ta cho a, ngươi muốn thành công sao? Ngươi nghĩ kiếm tiền sao? Đây là cái cần cân nhắc vấn đề sao? Dân cờ bạc Hàn Vĩ Kiệt lập tức gật đầu. Đương nhiên nghĩ a, ai không muốn a? Vậy ngươi liền nghe ta, tìm được một sự kiện, tin tưởng nó, chịu đựng, đem bộ óc thả đơn giản điểm, làm tiếp, không có không thành công đạo lý. Hàn Vĩ Kiệt như có điều suy nghĩ, hắn ẩn ẩn cảm thấy mình hôm nay gặp được nhân sinh bên trong ngọn đèn chỉ đường. Tốt, cứ như vậy, ta đi trước, ai? Hàn Vĩ Kiệt ngây người một lúc, Trần Tử Nhĩ đều rời ba cái thân vị. Hắn lập tức đuổi đến đi lên. Không phải, Trần lão bản, người cũng phải nói một chút tìm cái gì dạng một sự kiện mới được a. Việc này sao có thể người khác giúp người tìm đâu. Trần Tử Nhĩ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Mặc dù ta cũng là người khác giúp ta tìm. A, không phải, hắn lập tức uốn nắn. Ý của ta là, ân, chán, ý của ta là cái gì đâu. Ta ngẫm lại, CMN, làm sao khó như vậy nghĩ? A, đúng, ta nói là ngươi phải tự mình có mình muốn làm sự tình. Trần lão bản, Trần tổng, Hàn Vĩ Kiệt kêu tặc, rất lớn tiếng, Trần Tử Nhĩ cho hắn giật nảy mình. Làm gì? Ngươi có phải hay không bạn của Hàn Thiến? Đúng vậy a, ta có phải là Hàn Thiến đại ca? Đúng vậy a. Vậy coi như, ta có phải hay không là ngươi lớn? Không phải ta nói cái gì đâu. Hàn Vĩ Kiệt vỗ một cái miệng của mình. Trần đại ca, Trần Tử Nhĩ im lặng. Ôi, không được, không được, không được. Ngươi đây coi là chính là không phải có chút vấn đề à? Sao có thể kêu ta đại ca đâu? Liền gọi ta Trần Tử Nhĩ. Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Ta đầu óc tốt đây. Hàn Vĩ Kiệt cường điệu nói. Ngươi sau này sẽ là ta đại ca. Ta theo ngươi lăn lộn. Ngươi về sau làm cái gì? Ta thì làm cái đó. Không phải liền là tín nhiệm kiên trì thêm cố gắng à? Ta tuyệt đối không có vấn đề. Không được, không được, không được. Trần Tử Nhĩ chững chạc đàng hoàng từ chối. Ngươi có công việc gì vẫn là làm công việc gì? Ngươi đi theo ta hỗn cái gì? Chúng ta nghề này mặc dù có thể kiếm lấy tiền. Hắn cường điệu cái này mặc dù. Nhưng là cũng phải đại giới a. A, đúng hay không? Lại nói đổi việc ngươi muốn cân nhắc tốt. Hai ta quan hệ này. Ta không thể hố ngươi a. Hàn Vĩ Kiệt nghe được kiếm tiền ánh mắt đều sáng lên. Trần lão bản, Trần đại ca, ngươi cứ nói đi. Muốn cái gì đại giới? Trần Tử Nhĩ do dự. Hỏi, ngươi, thật chuẩn bị làm? Ta thật chuẩn bị làm. Thời cơ còn chưa thành thục. Hắn quyết định lại lắc lư một cái. Hắn nắm tay đặt ở bên miệng khụp hai lần. Nghiêm mặt nói, ta vừa mới nói, chúng ta nghề này là Internet. Internet ngươi hiểu không? Hàn Vĩ Kiệt mờ mịt lắc đầu. Ta cho ngươi đơn giản giải thích một chút. Kỳ thật nói trắng ra là chính là tin tức mạng lưới kỹ thuật. Cái từ này ngươi hiểu không? Hàn Vĩ Kiệt vẫn lắc đầu. Trần Tử Nhĩ tướng mạo khó khăn. Cái kia điện tử thương vụ ngươi hiểu không? Hỏi gì cũng không biết. Hàn Vĩ Kiệt người đều có chút choáng váng. Hắn ủy khuất nói. Không phải nói. Không hiểu. Cũng không quan hệ a. Vừa mới ngươi là nói như vậy a, chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người a. Trần Tử Nhĩ an ủi, kỹ thuật không hiểu có thể, cái này cũng không quan hệ a. Nếu như ngươi thật muốn làm, giao bút tiền một huấn luyện, vấn đề gì cũng bị mất. Ta trước kia giống như ngươi, cũng là hai mắt đen thui, ta nào biết được lên mạng là cái quái gì. Bất quá trong công ty có chuyên môn lão sư, cho ta một huấn luyện, cái kia nói tốt hơn ta nhiều, vấn đề gì đều cho ngươi nói chuyện toàn diện thấu thấu. Ôi, vậy ngươi nói sớm a, dọa ta một hồi, này, có ta ở đây ngươi sợ cái chùy. Ta trước cho ngươi nói đơn giản cái khái niệm, chúng ta làm chính là lấy tin tức mạng lưới kỹ thuật là thủ đoạn. Lấy điện tử Internet lạc là bình đài, lấy thương phẩm trao đổi làm trung tâm. Tại mở ra bởi vì đặc biệt lưới hoàn cảnh dưới, căn cứ vào trình duyệt hoặc là server chờ ứng dụng phương thức. Tại song phương tự nguyện dưới nguyên tắc phát sinh thương vụ hoạt động. Nghe rõ không? Hàn Vĩ Kiệt người là mộng. Hắn đàng hoàng lắc đầu. Không có mấy cái từ hắn có thể nghe rõ. Cấp cao không cao cấp. Cấp cao. Hàn Vĩ Kiệt rất chân thành nói. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm muốn chính là cái hiệu quả này. Kia là nhất định. Không được chơi công nghệ cao ngươi kiếm tiền gì. Cao. Công nghệ cao a. Miệng hắn mở thật to. Trên thế giới tuyến ngoài cùng công nghệ cao. Trần Tử Nhĩ cường điệu. Chúng ta hàng năm đều phái người đặc biệt đi nước Mỹ khảo sát học tập. Ta đã đi qua. Thung lũng Silicon ngươi biết a. Ngươi muốn làm tốt cũng có thể đi. Cái này làm xong còn có thể xuất ngoại. Hàn Vĩ Kiệt bộ óc triệt để hỗn loạn. Trần Tử Nhĩ rất khinh thường nói. Ra cái quốc mà thôi. Ta qua trận lại muốn ra. Lần trước đi nước Mỹ. Lần này đi châu Âu. Bên kia có bút làm ăn lớn. Làm thành lại là gần 110 vạn. Cách đó không xa Hàn Thiến nhìn xem Trần Tử Nhĩ cùng nàng cái. Kia không đứng đắn đại ca Hàn huyên nửa ngày, mà lại hai người tựa hồ nói chuyện khi thế ngất trời. Trong lòng kỳ quái, thật sự là không biết hắn đang làm cái gì thành tựu. Nàng đều không rõ cùng loại người này có cái gì dễ nói. Nàng ba bước cũng hai bước đi tới, muốn để Trần Tử Nhĩ rời cái này người xa xa. Đừng Hàn huyên, tìm ngươi có chút việc. Hàn Vĩ Kiệt lập tức không vui. Ai, chúng ta trò chuyện chính vui vẻ đâu. Ngươi nói thế nào không cho trò chuyện liền không cho Hàn huyên. Ngươi có thể cùng người trò chuyện ra vật gì tốt đến. Xem thường ca của ngươi ta đúng hay không? Hàn Vĩ Kiệt đắc ý nói. Chúng ta nói chuyện là kiếm đồng tiền lớn. Thành công, ai cùng ngươi, mở cái gì cửa hàng. Cái kia có thể phát tài. Hàn Thiến người đều khí cười. Ai u, ta không thể phát tài ngươi có thể phát tài đúng hay không? Đã nhiều năm như vậy ngươi ngược lại là phát một cái ta xem một chút a. Sách, chúng ta nói chuyện chính là phát tài sự tình. Chỉ cần chịu cố gắng, lương 1 500 vạn không phải là mộng. Trần Tử Nhĩ thêm một câu. Có đạo lý, nói rất đúng. Chúng ta liền muốn quên mất ngày hôm qua nghèo khó, nắm chắc hôm nay cơ hội, sáng tạo ngày mai tài phú. Hàn Thiến nghi ngờ nhìn hắn một cái, làm sao còn giúp lấy hắn nói chuyện. Hơn nữa còn nói như thế chạy, cơn gió nào hướng, có nghe thấy không? Ta về sau cùng Trần Lão Bản làm việc. Hàn Vĩ Kiệt đắc ý nói, Trần Tử Nhĩ lập tức cự tuyệt. Hắn hiện tại hoàn toàn là cái hí tinh. Không được không được không được. Ngươi vẫn là làm ngươi mình sự tình. Lập tức lại quay đầu nói với Hàn Thiến. Đi thôi, đi thôi. Ngươi không phải tìm ta có việc sao? Bởi vì lúc trước không có cùng Hàn Thiến nói. Giờ phút này áo tư tạp phụ thể Trần Tử Nhĩ đem Hàn Thiến đều làm một mặt mộng bức. Hắn cái này cùng Hàn Vĩ Kiệt chơi cái kia ra a. Hàn Vĩ Kiệt thì cùng kẹo cao su đồng dạng kề cận. Ai, chớ đi a, ta chỗ này sự tình còn không có chứng thực đâu. Trần Tử Nhĩ quay người dừng lại, nói với hắn, chứng thực cái gì a? Không phải ta không mang theo ngươi phát tài, nói thật cho ngươi biết đi, ta cũng liền chém gió. Trên thực tế vào công ty của chúng ta rất khó, hiện tại tiếp xúc qua đều biết có thể kiếm đến tiền. Ngươi nhìn ta 2 năm, Trung Hải biệt thự, bảo mã đều có, vì lẽ đó tất cả mọi người muốn vào. Có thể cái kia dễ dàng như vậy a? Ta lúc ấy có thể tốn không ít tiền. Hàn Vĩ Kiệt, xách, một tiếng, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói.